Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 273. Chương 21 sốt cuộc ly hôn. Có hố mẹ giữa Hoa Tử duy trì, cha ly hôn quyết tâm lớn hơn nữa. Này cũng không thể quái giữa Hoa Tử, là người trưởng thành chính mình khuyết điểm. Này choai hài tử đúng là có ý nghĩ của chính mình thời điểm. Tự hỏi chính mình tương lai muốn qua cái dạng gì sinh hoạt. Bọn họ từ sùng bái cha mẹ đến bắt đầu nghi ngờ cha mẹ. Cha mẹ lại còn hồn nhiên bất giác. Giữa Hoa Tử nhìn đến Triệu Cảnh bị Trương Mạn tra tấn. Trương Mạn làm bộ làm tịch. Từng câu ta là vì ngươi nha. Ta vì ngươi ăn nhiều ít khổ. Bị nhiều ít ủy khuất. Hiện tại lão nhân còn muốn cùng ta ly hôn. Ngoặc kép. Giữa Hoa Tử giống như thấy được chính mình ngày mai, run bần bật chung, hắn cảm thấy chính mình tuyệt đối không thể đi hắn cha ngu xuẩn con đường. Triệu Cảnh thông chi Triệu, sở hai nhà người tìm được hài tử, thời gian không còn sớm, những người đó cũng đều đi về trước nghỉ ngơi. Ngày sau tái chiến, sở Doanh Doanh nhìn đến hài tử về nhà, ôm khóc, còn lôi kéo hắn đi một bên nói nhỏ. Vốn dĩ sở Doanh Doanh vẫn là biểu đạt quan tâm hắn đi nơi nào. Nhưng cuối cùng đề tài lại chuyển tới ly hôn thượng. Sở Doanh Doanh biểu đạt nàng lý giải hài tử đối cha mẹ ly hôn sợ hãi bất an. Khuyến khích hài tử hướng Triệu Cảnh tạo áp lực. Phải hướng Triệu Cảnh biểu đạt hắn không nghĩ cha mẹ ly hôn nguyện vọng. Ta đều là vì ngươi suy xét. Ngươi như thế nào có thể không có ba ba đâu. Sở Doanh Doanh nói mục đích của chính mình sau. Hơn nữa này một câu từ mẫu chi ngữ. Này nhưng làm Giữa Hoa Tử phản cảm cực kỳ. Ta đi ngủ. Giữa Hoa Tử xoay người thoán vào chính mình trong phòng. Trong phòng còn có đang xem thư Triệu An Nhiên. Bởi vì Trương Mạn gần nhất đều ở nhà. Cho nên Triệu An Nhiên phòng tạm thời cho nàng trụ. Nàng lại trở về cùng đệ tễ trên dưới phô. Triệu An Nhiên nhìn đến hắn trở về. Con thấp giọng nói, Thư Phàm, làm tốt là money nếu ba ba còn muốn nói ly hôn, chúng ta liền rời nhà trốn đi. Hắn liền không có biện pháp, Triệu Thư Phàm nói, ta nhưng không có hứng thú, Triệu An Nhiên nói, như thế nào có thể bỏ giờ nửa chừng đâu. Ngươi chẳng lẽ nhìn ba ba mụ mụ ly hôn, làm đại ma vương cướp đi ba ba đem tài sản đều cho đại ma vương. Cái gì đều không để lại cho ngươi, Triệu Thư Phàm nói. Đại tỷ tỷ chính mình có tiền, Triệu An Nhiên không quá vừa lòng. Nói, ngươi ngốc nha, nàng nông thôn đến nhất tham tiền, bằng không như thế nào lão hống đến ba ba cho nàng mua đồ vật. Ba ba liền không có cho chúng ta mua những cái đó, Triệu Thư Phàm nói. Ngươi không phải có mụ mụ mua sao? Đại tỷ tỷ không có mụ mụ, ba ba không cho nàng mua. Liền không có người cho nàng mua, ngươi giúp ai đâu? Ai là ngươi thân tỷ tỷ? Ta còn không phải là vì ngươi. Triệu Thư Phàm ha hả. Vì ta, một đám đều là vì ta. Hảo vĩ đại, Giữa Hoa Tử hư lạnh một tiếng. Cầm tắm rửa quần áo đi tắm rửa. Bất hòa Triệu An Nhiên nói chuyện. Buổi tối khi, sở Doanh Doanh càng thêm trái tim băng giá. Triệu Cảnh không trở về phòng ngủ. Cầm một giường chăn ở phòng khách trên sofa ngủ một đêm monster. Hôm sau dùng quá cơm sáng sau, Triệu Cảnh liền nói, hắn buổi chiều hẹn luật sư, đi cố vấn ly hôn thủ tục cùng tài sản phân cách sự. Sở Doanh Doanh, Trương Mạn nghe xong thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Trương Mạn chỉ vào hắn mắng, ngươi đây là muốn tức chết ta, ngươi bất hiếu nha, ngươi thật là mỡ heo che tâm. Ngươi liền một chút không vì Thư Phàm suy xét một chút sao? Thư Phàm mới bao lớn, ngươi liền phải mặc kệ. Triệu Thư Phàm thầm nghĩ, lại tới nữa, sở Doanh Doanh nói, Triệu Cảnh, ngươi liền tính không vì ta, cũng muốn vì Thư Phàm ngẫm lại, hắn mới 12 tuổi. Trương Mạn cùng sở Doanh Doanh đều cảm thấy Triệu Thư Phàm ngày hôm qua biểu hiện thượng giai. Đem một hồi tên đã trên dây ly hôn đàm phán bỏ giờ. Triệu Thư Phàm chợt nói, ta cùng ba ba hảo, ba ba sẽ không cần ta, ách, gì, sở Doanh Doanh, Trương Mạn quay đầu nhìn về phía Triệu Thư Phàm, Hai người đều đôi mắt chừng đến heo nước tiểu phao giống nhau. Trương Mạn lại đây kéo Triệu Thư Phàm. Triệu Thư Phàm lại chạy tới Triệu Cảnh bên kia. Nói, các ngươi ly hôn, ta cùng ba ba trụ. Sở Doanh Doanh nói, Thư Phàm, ngươi đang nói cái gì? Triệu Thư Phàm nói, các ngươi muốn ly hôn liền ly đi. Không cần vì ta, làm như vậy đại hy sinh. Các ngươi như vậy vĩ đại, ta tương lai như thế nào còn đâu? Triệu An Nhiên nói, Thư Phàm, chẳng lẽ ngươi muốn xem ba ba mụ mụ ly hôn sao? Triệu Thư Phàm nói, xảo tới xảo đi, không rời liền xảo cả đời sao? Ta nghe được đều phiền, các ngươi ly hôn sao? Ta sẽ đi xem mụ mụ, Sở Doanh Doanh cả giận nói. Triệu Thư Phàm, ngươi này hôn tiểu tử, ngươi biết cái gì? Triệu Cảnh nói, Sở Doanh, ngươi hà tất bức một cái hài tử? Ngươi muốn dùng hài tử tới áp chế ta? Ngươi có hay không suy xét quá hài tử cảm thụ? Ly hôn sau ta sẽ không mặc kệ hài tử. Ngươi nếu là sợ ta mặc kệ hài tử, đem nuôi nấng quyền đều giao cho ta đi. Triệu gia, Sở gia trưởng bối lại lần nữa tụ đầu, lại lần nữa khuyên nhủ, nhưng là đã không có biện pháp ngăn cản Triệu Cảnh. Sở Doanh Doanh bổn không muốn đi gặp luật sư, nhưng Triệu Cảnh nói, nếu hiệp nghị ly hôn, ở tài sản thượng hắn có thể làm ra nhất định nhượng bộ. Nếu là muốn trước ở riêng một năm, đến lúc đó liền việc công xử theo phép không? Sở ra xem Triệu Cảnh là quyết tâm, hy vọng Sở Doanh Doanh có thể tranh thủ càng nhiều tài sản cùng hài tử nuôi nấng phí. Vẫn là làm nàng cùng đi thấy luật sư. Có thể thấy luật sư liền dễ làm, hết thảy trần trụi ích lợi hiện thực mang lên mặt bàn tới chục điều nói. Bao gồm Triệu Cảnh đưa Triệu Thanh Y một bộ phòng, Triệu Cảnh cùng Sở Doanh Doanh ra liền cùng sở hữu hai phòng. Tuy rằng Triệu Thanh Y kia phòng tương đối tân, nhưng là hiện tại trụ phòng ở là học khu phòng, giá nhà cùng tăng giá trị tiền cảnh cao đến nhiều. Hơn nữa Triệu Thanh Y danh nghĩa căn hộ kia còn có một nửa khoản không có thanh toán tiền. Triệu Cảnh nguyện ý làm Sở Doanh Doanh chính mình tiền lương thu vào nhiều năm tích tụ vẫn về nàng. Chính mình sở hữu, hiện có phu thê cộng đồng tài sản, hai căn hộ, hiện trụ giá trị càng cao học khu phòng hoàn toàn cho nàng. Hơn nữa đây là sớm phó hoàn toàn ngạch phòng ở, hai tử nuôi nấng quyền thượng. Bởi vì hai tử tuổi cũng không tính tiểu, chính bọn họ lựa chọn quyền ở pháp luật trước mặt chiếm rất lớn một bộ phận nhân tố. Triệu Thư Phàm là minh xác tỏ vẻ cùng ba ba, Triệu An Nhiên còn do dự không dứt, nàng căn bản là không nghĩ mất đi bất luận cái gì một phương. Nhưng Triệu An Nhiên nghĩ đến nếu nàng theo ba ba có ba cái tiểu hài tử, nàng chỉ có thể phân đến một phần ba tài sản. Còn muốn đối mặt đại ma vương khi dễ, chưa chắc có thể được thắng, mà hiện tại mụ mụ trong tay này phòng giá trị cao hơn phụ thân trong tay phòng ở. Nàng một người đi theo mụ mụ, này phòng ở tương lai chính là nàng, liền tính mụ mụ tái hôn, bởi vì đây là ba ba mụ mụ đã từng phòng ở. Tái hôn sinh ra nữ tử muốn tranh nhà này sản không có ưu thế. Huống hồ, mụ mụ đều 37 tuổi. Liền tính tái hôn còn có thể hay không sinh đều không nhất định. Triệu An Nhiên cũng biết mấy năm nay mụ mụ cũng là trộm tích góp hạ không ít tiền. Kia không phải nàng tiền lương, người khác chạy tới trong nhà tặng lễ, đều là mụ mụ xử lý. Ba ba không có tinh lực làm cái này. Liền tính Triệu Thư Phàm đối Sở Doanh Doanh tài sản còn có quyền kế thừa. Nhưng là theo ba ba sau, cùng mụ mụ cũng là hai nhà người. Đây là thói quen tính tư duy, cái này ly hôn án tử cũng xé rách nửa tháng, ở làm ra tài sản thượng nhượng bộ, cũng ở Triệu Cảnh đồng ý gánh vác Triệu An Nhiên tương lai đại học trở lên học phí sau. Sở Doanh Doanh ở cực độ không muốn, cực độ oán hận chung không thể nề hà mà ký tên. Nếu đã không thể vãn hồi hôn nhân, Sở Doanh Doanh đương nhiên là tranh thủ lớn nhất hiện thực ích lợi. Nhưng là Triệu Cảnh vẫn là không có hoàn toàn giải thoát. Có một người không phải hắn có thể thoát khỏi, chính là Trương Mạn. Trương Mạn còn không có cùng Triệu Lực Vĩ ký tên ly hôn. Nhưng là Triệu Cảnh cùng Sở Doanh Doanh ly hôn, Trương Mạn liền không thể ở tại nơi đó. Trương Mạn muốn cùng Triệu Cảnh cùng nhau trụ. Triệu Cảnh cùng Triệu Thư Phàm hoàn toàn không nghĩ. Vẫn là Triệu Lực Vĩ làm nàng trụ hồi tứ hợp viện đi. Triệu Lực Vĩ ở kinh thành khi, chính mình liền trụ an dưỡng sơn trang. Trương Mạn đáy lòng còn hy vọng có thể vãn hồi chính mình hôn nhân. Cho nên về tới tứ hợp viện, Triệu Thanh Y biết Triệu Cảnh cùng Sở Doanh Doanh xong xuôi ly hôn thủ tục sự khi thể giáo đã phóng. Nghỉ đông, cứ việc là vận động viên, làm một cái học sinh trung học, ăn Tết nghỉ thời gian vẫn là có hơn 10 ngày, một nguyệt 28 ngày, tháng chạp 24, trường học toàn diện nghỉ, Triệu Cảnh yêu cầu nàng về nhà ăn Tết, phái xe tới đón nàng, Triệu Cảnh thác quan hệ lại thỉnh cái A-di, như thế, trong nhà liền phải trụ 4 người, đây là 3 phòng 1 sảnh phòng ở. Bất quá còn có một cái chỉ so buồng vệ sinh lớn một chút tạp vật phòng. Phô cái giường ngủ cấp A-di ngủ. 3 người nhưng thật ra có thể một người ngủ một gian. Triệu Cảnh ly hôn sau tân gia vẫn là rất không manh mối. Triệu Thanh Y một hồi ra chính là muốn đối mặt chọn mua nhiệm vụ. Cha phụ đơn vị còn không có nghỉ. Nàng không nghĩ tới cha phụ ly hôn đại hỉ còn không kịp chúc mừng. Nàng còn phải thao cái này tâm ân y nhưng vì cha phụ sẽ không hiện tại quay đầu lại cùng Sở Doanh. Doanh phục hôn mà thất bại trong gang tấc, nàng chỉ có trước căng ra đầu thượng. Triệu Thanh Y trong lòng lại tính toán, lại yêu cầu cấp cha phụ giới thiệu cái tương lai rất có khả năng cho hắn măng, lục mũ. Còn sẽ hố hoa tiểu yêu tinh, nàng dù sao vĩnh viễn đương tươi mắt thoát tục hảo nữ nhi. Từ nguyên lai trong nhà mang theo một bộ cũ khăn trải giường đệm chăn. Hai cha con cư nhiên mấy ngày qua cứ như vậy cùng giường ngủ. Nếu là cái cực hủ nữ nhân, đến có bao nhiêu lỗi thời ảo tưởng. Triệu Thanh Y mang theo Dư Hoa Tử đi dạo ở nhà thương trường. Dư Hoa Tử mộng tưởng là có được một chương chính mình giường. Không cần trên dưới phô. Nhìn xem Dư Hoa Tử ở gỗ chắc vì tài liệu giường cùng xinh đẹp bình thường nệm cao su trúng tuyển. Chọn người sau, Triệu Thanh Y đối hắn phẩm vị cũng không ôm quá lớn hy vọng. Đương nhiên, nàng cũng không nói ra, mua rất nhiều ở nhà đồ dùng, còn cấp cha phụ Dư Hoa Tử chọn một bộ ăn Tết quần áo. Giày, bao lớn bao nhỏ dẫn theo về nhà, vận động viên thể năng cũng có chút ăn không tiêu. Về đến nhà lại phát hiện lão nhân tới. Phòng khách, Triệu Thanh Y cấp Triệu Lực Vĩ đổ nước. Lão nhân một đôi mắt tản ra ánh sao ra quét nàng. Triệu Thanh Y như vậy hỗn thế ma vương thật đúng là không có sợ quá ai. Muốn đặt ở dân quả kia một đời. Triệu đầu lĩnh cái này cấp bậc cùng nàng so là không đủ trình độ. Khi đó Triệu Thanh Y tuy rằng vẫn luôn đương đến phó tổng lý. Đó là nàng khiêm tốn. Tỏ vẻ đối ngũ tiên sinh tôn kính, trên thực tế thập niên 80 hậu kỳ đến thế kỷ sơ kia đoạn thời gian đều nắm giữ quốc gia tối cao thực. Quyền, cũng là trong khoảng thời gian này, hải ngoại người Hoa Hoa Kiều sôi nổi về nước thăm người thân. Cũng hấp dẫn đại lượng nhân tài vì nước hiệu lực, đây là dân quốc thời đại toàn dân thần tượng mị lực. Cũng là văn hóa giới, khoa học giới. Thương giới đối nàng nhân phẩm lý tưởng tín nhiệm, trong đó có rất nhiều người chính là tuổi trẻ khi đã chịu quá nàng giúp đỡ lưu học. Triệu Lực Vị uống nước xong, nói, y để ta đi công viên đi dạo đi, Dư Hoa Tử nói. Ra ra, bên ngoài như vậy lãnh, đừng đi, Triệu Lực Vĩ hổ mặt nói, ngươi đi làm nghỉ đông tác nghiệp. Triệu Thư Phàm không dám phản kháng mang theo sát khí lão nhân. Đành phải gục xuống biểu tình trở về phòng làm bài tập. Tiểu khu công viên, trừ bỏ tùng bách thường thanh, cái khác cây cối tất cả đều một mảnh khô vàng. Triệu Thanh Y ăn mặc màu trắng áo lông vũ, mang màu đỏ mũ, khăn quàng cổ, bao tay đẩy ăn mặc quần áo khoác Triệu Lực Vĩ ở viên trung đi qua. Triệu Lực Vĩ chỉ vào một cái ao cá biên yêu cầu dừng lại. Y, kia sự kiện, có thể dừng ở đây sao? Triệu Thanh Y nói, chuyện gì? Triệu Lực Vĩ nói, ngươi biết là chuyện gì? Đừng cùng ta giả ngu, ta cũng thật không biết ra ra đánh cái gì bí hiểm mà đi, Triệu Lực Vĩ nói. Sự tình đã đến nước này, chỉ cần ta còn ở, Ta sẽ không làm ngươi thương tổn ngươi ba ba cùng Thư Phàmani, Triệu Thanh Y nói. Ra ra, ngươi đối ta có thể hay không có điểm tín nhiệm. Ta vội thật sự, ta có rảnh đi thương tổn ba ba cùng Thư Phàm sao? Đối ta có chỗ tốt gì? Triệu Lực Vĩ nói, ngươi ba ba cả đời liền có cái bên tai mềm tật xấu. Đã bị nữ nhân khống chế, ngươi này tiểu quỷ, Sở Doanh đều đấu không lại ngươi. Ta thật không biết ngươi sẽ đem ngươi ba ba dẫn hướng cái gì con đường. Mụ mụ ngươi sự đã qua đi lâu như vậy. Hiện tại ba ba đều cùng Sở Doanh ly hôn. Còn không thể thu tay lại sao? Triệu Thanh Y nói. Ra ra, ngươi chính là suy nghĩ vớ vẩn. Ba ba ly hôn là chính hắn lựa chọn. Cùng ta không có quan hệ. Ta còn vẫn luôn khuyên hắn. Không cần cùng A Di xảo. Nhưng là cảm tình có vấn đề chính là có vấn đề. Người ngoài nơi nào có thể vãn hồi? Triệu Lực Vĩ nói, ta có thể đem mụ mụ ngươi ký lục gia phả. Làm ngươi ba ba đi cho ngươi mụ mụ rời mồ tu mộ. Triệu Thanh Y xích một tiếng cười. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn bắt 300 triệu tạp ta đâu. Người đều đã chết, này tính cái gì đâu? Tiến Triệu gia gia phả. Triệu gia cho nàng tu cái mồ có gì đặc biệt hơn người? Ta đồng lứa mục tiêu phấn đấu chính là làm ta mẹ vang danh thanh sử. Triệu Lực Vĩ giờ khóc giờ cười. Vang danh thanh sử, thật lớn khẩu khí, hắn đánh nửa đời người trượng, cũng không dám nói vang danh thanh sử. Hắn ở dịch khi vẫn là thiếu tướng, phía trên nguyên soái, đại tướng, trung tướng mỗi người quân hàm so với hắn cao. Điền Thanh Thanh bất quá là một cái ở nông thôn nông dân nữ nhi. Cả đời đau khổ mà ngắn ngủi, nàng như thế nào có thể vang danh thanh sử? Hết chương.